ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, bốn lượng bạc ngàn cân. Lấy nhu thắng cương, lão phu, đến đây ứng chiến, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Đi đến trên đài lại là một cái nhìn qua bẩn thỉu. Điên điên khùng khùng tóc trắng tên ăn mày. Tay cầm một cây phất trần. Hoa, trận thứ ba, phe nhân loại xuất chiến người thế mà lại là một cái lão khất cái. Ha ha, thú vị, Odin nhìn thấy Tây Trinh quân một phương xuất chiến người. Chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ. Người cùng thần khác biệt. Thần không bị người sinh lão bệnh tử trói buộc. Càng tuổi già thần linh, thần lực càng mạnh, trái lại liền là nhân loại. Bởi vì không có nắm chắc có thể đem ta thắng qua. Cho nên cố ý tuyển một cái sắp chết lão đầu. Trước đi tìm cái chết. Lấy yếu nhất, đối đầu mạnh nhất, cho dù thua, cũng có thể tiêu hao chúng thần một phương một cái chiến lực. Thật sự là nhàm chán tính toán. Há không biết trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy âm mưu quỷ kế. Đều là vọng đàm. Odin cầm trong tay thần mâu. Biểu lộ dần dần đạm mạc. Không chỉ là hắn như vậy nghĩ. Quan chiến đài phía trên cái khác thần linh. Cũng nhao nhao là ý nghĩ như vậy. Thần vương thủ hạ không chảm hạng người vô danh. Người đến người nào? Odin lạnh lùng mà hỏi. Thiên hạ đạo minh. Thiên sư phủ. Trần Phi Hổ. Trần Phi Hổ sắc mặt bình tĩnh. Chậm rãi nói ra danh hào của mình. Nếu là có thể chăm chú quan sát khóe miệng của hắn. Liền sẽ phát hiện cái kia lại có một tia đắng chát hương vị. Về tới địa cầu về sau. Hắn đầu tiên là đi ngày xưa Sơn Môn. Lại lần lượt bái phỏng mấy tên bằng hữu cũ động phủ. Hôm nay đã sớm là vật là người không phải. Ngày xưa vô cùng phồn thịnh thiên hạ đạo minh. Bây giờ cũng còn sót lại hắn một người. Mà hết thảy này nguyên nhân căn bản. Đều là bởi vì trước mắt bọn này người xâm nhập. Lúc ngẩng hậu lên lại. Trần Phi Hổ trong mắt đã tràn đầy sát ý. Vô cùng vô tận lửa giận tại trong lòng hắn dấy lên. Thiên hạ đạo minh cái tên này. Là thời điểm lần nữa vang vọng thiên hạ. Đây hết thảy. Liền từ hắn vì nhân loại. Lấy thêm tiếp theo thành bắt đầu. Lúc này sân thi đấu bên trên. Odin cầm trong tay thần mâu. Lôi thần tho nắm giữ lôi đình chi lực. Chính là kế thừa tại đối phương. Cứ việc cũng không vận dụng thần cảnh lực lượng. Có thể toàn thân lôi điện quấn quanh. Tại sân thi đấu bên trên tứ ngược. Thiên lôi cuồn cuộn. Cả người càng là hướng ra phía ngoài tản ra một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức. Lại nhìn một bên khác Trần Phi Hổ. Bụi bặm theo gió đong đưa. Mặc dù không có Odin như vậy khí thế. Có thể một mặt bình tĩnh. Vẫn là không khỏi để đám người nhiều nhìn hắn một cái. Trông thấy hai người trạng thái. Song phương người xem cũng không khỏi khẩn trương lên. Xưa kia Nhật Thiên Hạ Đạo Minh. Đám kia huyết nguyệt sơ kỳ liền bị âm phủ tiêu diệt toàn bộ người tu luyện. Không nghĩ tới lại còn có người may mắn còn sống sót. Âm phủ xâm lấn nhân gian. Chuyện làm thứ nhất chính là tiêu diệt toàn bộ Thiên Hạ Đạo Minh. Chắc hẳn tại âm phủ trong mắt. Thiên Hạ Đạo Minh có nhất định tính uy hiếp. Cái này lão khất cái nhìn khí độ bất phàm. Thực lực chỉ sợ không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng đối phương thật sẽ là thần vương. Odin đối thủ sao? Đây chính là một phương thần linh thể hệ trí cường già. Chỉ hy vọng lão nhân gia có thể an nhiên trở ra đi. Chúng thần một phương vô sỉ. Cùng mắt cùng nhìn. Mỗi cuộc chiến đấu sau liền sẽ sửa đổi một lần quy tắc. Phe mình xuất chiến người chiến bại về sau. Càng sẽ tại chỗ chơi xấu. Đem nó cứu đi. Cử động như vậy đã mất đi thi đấu tính công bình. Thần minh một phương chiến bại. Chỉ là thụ thương. Nhưng phe nhân loại nếu là chiến bại. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng phe nhân loại tràn ngập lo lắng khác biệt. Chúng thần phương này sĩ khí cao trướng tới cực điểm. Odin đại nhân cố lên. Để bọn này nhân loại ngu xuẩn biết. Cùng thần linh đối kháng hạ tràng chỉ có một con đường chết. Ha ha ha ha. Chúng thần cha Odin tự mình hạ tràng. Trận này, nhân loại thua không nghi ngờ. Odin đại nhân tất thắng. Vì Bắc Âu thần vinh quang. Trong lúc nhất thời vô số người ánh mắt tụ tập tại Odin cùng Trần Phi Hổ trên thân. Vì sắp bộc phát chiến đấu, cảm thấy vô cùng chờ mong cùng khẩn trương. Rốt cục tại trước mắt bao người, Odin giơ lên thần mâu, dẫn đầu phát động vòng thứ nhất tiến công. Chịu chết đi, phàm nhân. Lôi mâu trên không trung phát ra một tiếng bạo hưởng, nhanh như tên bắn mà vụt qua, mang theo đầy trời oanh minh lôi đình, hướng về Trần Phi Hổ chán tâm đâm tới, làm Bắc Âu thần hệ chúng thần cha, thần vương Odin, không thể nghi ngờ đại biểu cho Bắc Âu thần linh bên trong trần nhà. Ngoại trừ mặt khác hai đại thần minh thể hệ vương giả cử thế vô địch, thần vương Odin ra sân, đã chú định trận chiến đấu này thắng lợi. Bởi vậy tại Odin phát động công kích thời điểm, Bắc Âu thần linh một phương, đều đối với hắn tràn đầy tự tin. Cái này một kế lôi mâu ném ra, tựa như thiên phạt lợi khí, tại sân thi đấu trên không mang ra một đạo dài đến ngàn mét lôi đình. Uy thế dọa người, đánh vào thị giác cảm giác 10 phần, để tất cả trực tiếp ở giữa người xem sinh lòng rung động đồng thời. Mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Lôi mâu chưa gây nên, thành thế đi đầu, đối mặt Odin một kích này, Trần Phi Hổ dứt khoát kiên quyết, không có tránh né, niệm tụng thuật quyết, thiên địa huyền tông, vạn khí bản dễ, quảng tu ức kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta, gấp cấp cấp như luật lệnh, kim quang chú mở, Trần Phi Hổ trên thân lập tức vờn quanh lên kim sắc huyền diệu phù văn. Đối mặt không trung cấp tốc phóng tới lôi mâu, trong tay phất trần dương lên, điên cuồng quấn quanh mà lên, màu trắng phất trần râu dài điên cuồng bốc lên bay múa. Thoáng qua ở giữa đã đem hoàn toàn quấn quanh, này nhân loại thế mà có thể tiếp được Odin thần mâu. Rớt trên mặt là vô cùng ngoài ý muốn, hắn tự hỏi nếu là đối mặt một kích này, có tránh thoát khả năng, nhưng tuyệt làm không được giống đối phương dễ dàng như vậy đón lấy. Không đúng, tựa hồ có huyền cơ khác. Đột nhiên, rất nhắm lại hai mắt, nhìn chăm chú trên trận tình huống. Là lôi pháp, loại kia cổ quái phương đông đạo thuật. Vạn thần triều lễ, ngự sử lôi đình, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình. Bên trong có phích lịch, lôi thần ẩn minh, động tuệ giao triệt, nằm khí bừng bừng, kim quang nhanh hiện, che hộ chân nhân. Vừa dứt lời. Trên trận Trần Phi Hổ niệm tụng phần sau tiết thuật quyết tựa hồ ấn chứng phán đoán của hắn. Chỉ gặp phất trần phía trên lôi hồ lấp lóe, dường như tại thông qua thủ đoạn nào đó chuyển di lôi mâu bên trên năng lượng. Đi, Trần Phi Hổ tay bấm kiếm chỉ, hướng về người mặc giáp dạ dày Odin điểm tới. Ngàn mét lôi đình lần nữa hiển hóa, chỉ bất quá lần này lại là hướng về chủ nhân của hắn. Odin bay đi. Bốn lượng bạt ngàn cân, lấy nhu thắng cương, ngươi có nghe nói qua nhất lực phá vạn pháp, dù sao cũng là thần vương cấp độ sinh linh, chỉ dùng một nhãn, Odin liền nhìn ra Trần Phi Hổ hư thực, cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân. Đầu tiên, ngươi đến có cái kia có thể nhổ động ngàn cân bốn lượng, ngàn cân có thể nhổ, cái kia vạn cân đâu, lại hoặc là ức cân. Odin trong mắt, hung mang đại phóng. Ngươi, chết chắc, trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười dữ tợn, dứt lời, sân thi đấu trên không đột nhiên lôi điện cuồn cuộn, sấm sét vang dội, cái kia trong đó ẩn chứa diệt thế lôi điện chi lực. Như ẩn như hiện, cùng vừa rồi chỗ đánh ra một kích kia so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Phụ vương, hắn chăm chú, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.